hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, lên sân khấu thật nhiều tân nhân vật, chương 321, lên sân khấu thật nhiều tân nhân vật. Bạch Vi nghe được quen thuộc tiếng bước chân. Trong lòng căng chặt kia căn huyền rốt cuộc tùng, nàng trước sau ở lo lắng hắn, tuy rằng trải qua lặp lại châm trước, lặp lại tự hỏi, nàng đều cảm thấy cái này tổ chức đối Thẩm Mặc chỉ có mượn sức phân. Chính là tâm không khỏi mình, vẫn là sẽ lo lắng. Thẩm Mặc mở cửa tiến vào, nhạy bén nhận thấy được không thích hợp, thấy Bạch Vi từ phòng ngủ ra tới, hỏi nàng, trong nhà có người đã tới. Cái kia không quan trọng, Bạch Vi buồn ngủ ngáp một cái, chờ ngươi hơn nửa ngày, ta đều mau vây đã chết. Nghiên cứu khoa học tổ bên kia phát hiện có trò chơi đang tới gần thành. Nội, lâm thời triệu khai hội nghị khẩn cấp, Thẩm Mặc dừng lại, đi qua đi cầm xe lăn tay vịn, ngoặc kép, tính, đi vào lại nói, hai người một trước một sau đi vào phòng ngủ. Đóng lại cửa phòng, Bạch Vi lấy ra chìa khóa vàng. Mở ra thú bông phòng môn, vào thú bông phòng, Thẩm Mặc bế lên Bạch Vi lên lầu trở về phòng, một lần nữa mở miệng, cái này tổ chức cấu thành thực phức tạp, có SCO nghiên cứu khoa học tổ người, có đặc tình tiểu tổ người, có tới tị nạn danh môn vọng tộc, còn có địa phương một ít giải rác võ cảnh. Thẩm Mặc vừa đi vừa nói chuyện, bất quá, tổ chức chủ yếu lấy nghiên cứu khoa học tổ là chủ. Tổ chức người phụ trách kêu Sở Hoài Cẩm, là nguyên lai đặc tình 4 tổ đội trưởng, tiếp theo là Tống Minh Xuyên, SCO giáo thụ, ta trước kia cùng ngươi đề qua. Bạch Vi ở hắn trong lòng ngực mơ màng sắp ngủ. Nhắm mắt lại hỏi, Nga, bọn họ mở họp làm gì đem ngươi cũng kêu lên đi. Thẩm Phi giới thiệu Thẩm Mặc đi vào phòng ngủ, đem nàng phóng tới trên giường. Có chút do dự nên như thế nào giới thiệu vị này đường đệ. Hắn, từ nhỏ thực sùng bái ta, hy vọng ta gia nhập tổ chức, cho nên hướng Tống giáo thụ cực lực đề cử ta, nói ta không ít lời hay. Ta đối Tống giáo thụ gần nhất nghiên cứu thành quả cũng thực cảm thấy hứng thú. Cho nên tham gia bọn họ hội nghị, Bạch Vi nằm ở trên giường. Nỗ lực nửa mở mắt, lẩm bẩm hỏi hắn. Vậy ngươi sẽ gia nhập sao? Thẩm Mặc suy tư một lát, nhìn nàng hỏi, nếu ta gia nhập, ngươi sẽ gia nhập sao? Thêm bái, Bạch Vi lại lần nữa đánh ngáp, thanh âm nho nhỏ, bất quá bọn họ đại khái sẽ không muốn một cái người què. Thẩm Mặc cười cười, nhẹ nhàng vuốt ve nàng tóc, ta còn là muốn đi có mê cung địa phương, tập tê trò chơi ghép hình về sau, rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì? Ta muốn hôn mắt thấy vừa thấy, vậy đi thôi. Nàng thanh âm càng ngày càng hàm hồ, giống ở cùng sâu ngủ chiến đấu. Đúng rồi, ngươi có hay không thấy ta mẹ? Thẩm Mặc nghe vậy hơi giật mình, nhớ tới phụ thân nói những lời này đó. Cùng với Thẩm Phi lòng đầy căm phẫn miêu tả. Hắn trầm mặc vài giây, nói cho Bạch Vi, Vương A Di trước mắt không ở Thượng Hải, Bạch Vi. Nga. Thẩm Mặc không nghĩ làm Bạch Vi nan kham, hắn tận lực dùng bình thản chữ cùng nàng giải thích, Dương Châu xảy ra chuyện sau, ta ba ba mang theo Vương A Di trần chọc tới Thượng Hải. Bởi vì nghe nói cực bắc địa phương không ở thú bông trò chơi trong phạm vi. Phi thường an toàn, Vương A Di, cùng một người nam nhân đi thuyền hướng bắc xuất phát, trung gian có rất nhiều chi tiết không có. Nói. Không để phụ thân hắn dọc theo đường đi đối Vương Tĩnh Nhàn chiếu cố. Cũng không để tổ chức bên trong thành viên người nhà không cần tiến trò chơi. Vì tránh cho tiến vào sai khiến trò chơi. Vương Tĩnh Nhàn này đây Thẩm phụ bạn lữ thân phận lưu lại. Nhưng là nàng tại Thượng Hải lại gặp một vị khác bạn cũ. Cũng là nàng đã từng người theo đuổi. Chút nào không niệm tình cảm rời đi Thẩm phụ. Cùng nam nhân kia lên thuyền rời đi Thượng Hải, cho nên Thẩm Phi mới có thể vì đại bá minh bất bình. Lại bởi vì Thẩm Mặc vẫn luôn tin tức toàn vô, hắn liền càng thêm hận thấu Vương Tĩnh Nhàn. Liên quan Bạch Phi, ở trong lòng hắn cũng thành hồ ly tinh nữ nhi. Bạch Phi thật lâu không có đáp lại, Thẩm Mặc trong lòng châm trước một lát, lại lần nữa mở miệng, chúng ta không có thuyền. tìm về Vương A Di khả năng tính rất nhỏ. Bạch Phi, ngoặc kép, Thẩm Mặc cúi đầu nhìn kỹ. Nàng căn bản ngủ rồi. Tấu chương xong, hết chương.